Đếm ngược thời gian sống sót. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua lăn lộn quá lâu, đến lúc mặt trời lên cao ba sào, Triệu Bạch Ngư mới thức dậy. Khi tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm sau lưng Hoắc Kinh Đường, hai nửa thân trên đều để trần, đắp cùng một chiếc chăn kéo lên đến xương quai xanh. Lò than đốt lửa cả đêm đã tắt ngúm. Triệu Bạch Ngư tỉnh giấc vì lạnh, y chớp mắt mông lung nhìn chằm chằm dấu răng gần trong gang tấc, dấu vết nằm ngay trên bả vai của Hoắc Kinh Đường. Triệu Bạch Ngư chỉ cần há miệng là vừa khớp. Bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng động nhỏ xíu, ngay sau đó là tiếng trách móc bị người nào đó cố tình đè thấp xuống. Triệu Bạch Ngư bị dọa giật mình, vội vàng vớt quần áo dưới đất choàng lên người, đi chân trần đến gần tấm màn phòng khách nhỏ, thò đầu ra nhìn cánh cửa đóng chặt, nhìn thấy mấy chục cái bóng người mờ mờ ảo ảo đứng bên ngoài không nhúc nhích. Thái giám mắng một tiểu cung nữ, nước lạnh rồi hả, đi, mau đổi nước ấm đến đây, bên trong có thể dùng bất cứ lúc nào đấy, ngươi muốn để quý nhân chờ ngươi sao? Không biết phân biệt tốt xấu gì cả, là cung nhân, chẳng biết từ lúc nào Hoắc Kinh Đường đã xuất hiện bên cạnh Triệu Bạch Ngư, nửa người trên khoác một chiếc áo mỏng, tay xách theo một chiếc áo lông chồn trắng phủ lên vai y, trời lạnh. Không sợ bị cóng à? Triệu Bạch Ngư hơi lúng túng. Chẳng phải nói cung nhân sẽ không tới sao? Hoắc Kinh Đường, ta chưa có nói vậy. Triệu Bạch Ngư cẩn thận nhớ lại, đúng, Hoắc Kinh Đường chỉ nói nơi này hẻo lánh, nên theo lẽ thường mà nói thì nơi đèn sáng đèn, không thể nào không có cung nhân trông chừng được. Y ngượng ngùng che mặt. Bọn họ chờ bao lâu rồi? Thường thì trời chưa sáng đã tới, vậy chẳng phải đã đợi 1-2 giờ rồi hay sao? Triệu Bạch Ngư bực bội thở dài, chỉ sợ cung nhân trong cung đều biết đêm qua bọn họ lén lút chạy đến đây quấn quýt nhau. Người khác đón giao thừa, hai người họ thì tỉnh bơ làm chuyện bậy bạ. Triệu Bạch Ngư nghẹn giọng lầu bầu, không còn mặt mũi gặp ai hết. Y nắm góc áo choàng quấn cả người mình vào trong, ngột ngạt khó chịu hỏi. Bệ hạ sẽ biết chứ? Hoắc Kinh Đường yên lặng hồi lâu mới đáp lại y. Bệ hạ trăm công nghìn việc, sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Thật ra với cái tính đa nghi của Nguyên Thú Đế, tất nhiên là gió thổi cỏ lay hậu cung đều nằm trong lòng bàn tay của ông ấy. Có điều bây giờ Triệu Bạch Ngư chỉ muốn biến thành con rùa rụt cổ, cho nên y chọn cách tin lời Hoắc Kinh Đường, ít ra thì trái tim có được chút an ủi. Hoắc Kinh Đường bỗng lớn tiếng gọi, vào đi. Hắn vừa ra lệnh, cung nhân ngoài cửa đã nối đuôi nhau vào, rửa mặt, thay quần áo, đến cả hàng nút cũng đều có cung nhân làm thay. Triệu Bạch Ngư cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc cung nữ giúp y thắt đai lưng bèn lên tiếng từ chối, tự mình làm luôn. Hoắc Kinh Đường lại thích ứng rất tốt, tự nhiên giơ tay nhấc chân tiếp nhận sự phục vụ của cung nhân, thần sắc lạnh lùng lộ ra hời hợt và kiêu ngạo, cũng đứng đắn hơn, cất bớt sự tùy tiện ngang ngược không chịu trói buộc khi ở phủ quận vương. Thời khắc này Hoắc Kinh Đường mới khiến cho Triệu Bạch Ngư tin chắc rằng hắn thật sự sinh sống trong hoàng cung gần 10 năm trời, là dòng dõi thiên hoàng quý tộc hàng thật giá thật. Triệu Bạch Ngư rửa mặt xong, Hoắc Kinh Đường đã đứng chờ y ở hành lang. Về phủ quận vương sao? Hoắc Kinh Đường còn chưa lên tiếng, thái giám dẫn đầu đã nhanh miệng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ truyền lệnh, mời tiểu quận vương và quận vương phi đến cung Phúc Ninh dùng bữa. Quận vương điện hạ, bệ hạ còn chưa dùng bữa sáng, nói phải đợi hai vị, cũng không cho phép nô tỳ thúc giục, rằng là năm mới vừa đến, khắp trốn mừng vui, cho hai vị dậy muộn một chút. Trừ thái hậu và quận vương điện hạ, nô tỳ chưa từng thấy ai có thể để cho bệ hạ chờ đợi. Điện hạ nhìn điện Phúc An này xem, 10 năm sau khi ngài đi, mỗi ngày đều có người lau dọn quét tước, nhưng không cho ai dọn vào ở, cũng không được phép làm hư hại bất kỳ món đồ nào bên trong. Bấy giờ trong cung cũng đã có rất nhiều tiểu hoàng tử công chúa, nhưng trong lòng bệ hạ vẫn hiểu ngài rõ nhất đấy, tiểu quận vương. Hoắc Kinh Đường cuộn tay trong tay áo, sắc mặt lạnh lùng. Công công lắm mồm lắm miệng vậy, chi bằng vặn bớt lại đi thôi. Thái giám như phản xạ có điều kiện che miệng lại, sau đó cười gượng buông tay. Ngài thật biết nói đùa đó, quận vương điện hạ. Hoắc Kinh Đường, trông bổn vương giống như đang nói đùa ư? Biệt danh hỗn thế ma vương chắc chắn không phải là một cái danh hão. Tuy hắn không vặn lưỡi thật nhưng cũng sẽ đủ khiến cho người kia đau khổ. Thái giám dẫn đầu vội vàng cung kính cúi đầu, không dám vả miệng tự cho là đúng nữa. Có lẽ do Hoắc Kinh Đường thế đơn lực bạc, mười mấy năm hắn không sống trong hoàng cung nên đám cung nữ thái giám này vẫn luôn xem thường khinh rẻ. một tên thái giám thôi mà cũng dám mặc sức cậy già lên mặt khuyên nhủ. Đến cung Phúc Ninh, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, nhưng Nguyên Thú Đế không có ở đây. Đại thái giám cung kính thỉnh an rồi giải thích, thái hậu nghe nói quận vương điện hạ qua đêm ở trong cung, còn địch ở lại cung dùng bữa nên nói muốn sang đây, bệ hạ đã tự mình đi đón lão nhân ra, điện hạ, quận vương phi xin hãy chờ chốc lát. Triệu Bạch Ngư có chút hồi hộp, tình cảnh này hoàn toàn khác với những lúc bình thường luôn phải cẩn trọng khi gặp hoàng đế. Bây giờ ông ấy đứng trên cương vị là người thân ruột già của Hoắc Kinh Đường, đến nhà gặp bậc phụ huynh của bạn trai tất nhiên là y phải luống cuống tay chân rồi. Triệu Bạch Ngư chỉ sợ mình cư xử thiếu tự nhiên trên bàn ăn. Đang lúc bối rối, một đoàn người đã bước vào điện, hơn nửa thái giám bị giữ lại bên ngoài, một nhóm nhỏ theo vào hầu hạ, đi đằng trước chính là Nguyên Thú Đế trong bộ thường phục màu đỏ thẫm và thái hậu với tư phục xanh đậm. Năm nay thái hậu đã 60 tuổi. Năm Hoa Giáp vốn nên tổ chức tiệc mừng thọ lớn, không may vướng phải nhiều việc, nạn lụt Hoài Nam và dịch bệnh đồng thời bùng nổ. Nguyên Thú Đế cố chấp làm theo ý mình, tính không thèm màng đến dư tình của bá tánh nên định tổ chức luôn nhưng bị Thái Hậu ra mặt ngăn cản, chỉ làm bữa tiệc nhỏ ở điện tử minh của bà thôi là được. Người già có thể sống đến 60 tuổi cũng coi như sống lâu rồi, người nhà bình thường cũng sẽ chú trọng việc ăn mừng chứ đừng nói chi Thái Hậu một nước. Nhưng cuộc sống nhân dân cực khổ, Thái hậu kiên quyết kêu ngưng, khuyên can Nguyên Thú Đế không được tự làm theo ý mình, có thể thấy rằng đây là một người đàn bà có tầm nhìn xa về chính trị và rất quyết đoán. Thái hậu từ ngoài điện đi vào, vóc dáng cao và đầy đặn, tuy đã 60 nhưng được chăm sóc rất tốt, nên tóc đen còn dày, nếp nhăn trên mặt cũng ít, da dẻ căng bóng, loáng thoáng có thể thấy được dáng vẻ phong nhã hào hoa thời trẻ. Hoắc Kinh Đường chắp tay cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Đường tham kiến hoàng tổ mẫu, tham kiến bệ hạ. Triệu Bạch Ngư cũng hành lễ theo. Thần tham kiến thái hậu, tham kiến bệ hạ. Hoắc Kinh Đường nghiêng đầu nhìn y, khẽ nói, gọi sai rồi. Triệu Bạch Ngư căng thẳng đến nỗi đau thận chỉ coi như không nhìn thấy gì. Đứng lên đi, thái hậu bước đến trước mặt Hoắc Kinh Đường, nâng gò má của hắn lên quan sát. Khí sắc không tệ, khỏi bệnh rồi sao? Hoắc Kinh Đường vẫn giữ nguyên sắc mặt, bệnh nhẹ mà thôi, ai lại đi khua môi múa mép chuyện này đến bên tai ngài thế? Còn gạt ta à? Thái hậu vỗ lên cánh tay Hoắc Kinh Đường, kéo hắn đến bên bàn. Nếu không phải ngày trước bên chỗ Tĩnh Vương làm ầm lên, thì chờ linh đường của con cũng bày xong rồi mới cho ta hay đúng không? Mấy đứa con cháu các ngươi cứ học thói báo tin mừng không báo tin buồn, chỉ sợ trưởng bối lo lắng mà gọi là hiếu thuận sao? Sau này không được làm như vậy nữa. Bàn tay kéo Hoắc Kinh Đường đi vẫn không thả ra, thái hậu giống hệt như một bà nội bình thường trên đời này, dặn dò liên miên không dứt. Nếu như con xảy ra chuyện gì, ta phải giải thích với phủ Thôi Quốc Công thế nào đây? Rồi sau này xuống suối vàng, bà già này có mặt mũi đâu mà gặp mẹ con? Hoắc Kinh Đường cười xòa đáp lời, tôn nhi người hiền tự có thiên tướng, bây giờ chẳng phải vẫn khỏe mạnh sao à? Thái hậu chắp tay niệm A-di-đà Phật. Bớt sát sinh, niệm Phật nhiều, Phật tổ có linh, chắc chắn sẽ phù hộ các con bình an. Con có thường chép tâm kinh không? Mỗi ngày có đọc thầm tâm kinh không? Mùng 1 15 có đến chùa Bảo Hoa ăn chay niệm Phật không? Hoắc Kinh Đường, mùng 1 15 không thường đi, nhưng có trai giới. Thái hậu nghe vậy thì hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Hoắc Kinh Đường tràn đầy yêu thương. Trong số con cháu dưới gối ai ra, chỉ có Tử Uyên tâm thiện nhất. Triệu Bạch Ngư, hôm nay có lẽ y đã biết được người dẫn dắt Hoắc Kinh Đường vào cửa Phật là ai rồi. Thái hậu ngồi trên chủ vị, Nguyên Thú Đế ngồi bên cạnh bà, Hoắc Kinh Đường thì ngồi bên kia, Triệu Bạch Ngư còn đang ngập ngừng tại chỗ. Hoắc Kinh Đường bỗng nhiên lên tiếng, Tiểu Lang, ngồi đây. Triệu Bạch Ngư theo bản năng chú ý đến phản ứng của Nguyên Thú Đế và Thái hậu, sắc mặt của Nguyên Thú Đế vẫn như thường, không nhìn y. Ngược lại Thái hậu thì tặng cho y một nụ cười ôn hòa. Đến đây đi, mắt thấy Triệu Bạch Ngư ngồi xuống, Thái hậu mới đánh giá y một lượt, hồi lâu mới nói. Không giống Sương Bình, mà giống với Trạng Nguyên Lang 20 năm trước. Hoàng đế, con thử nhìn xem có giống hay không. Nguyên Thú Đế ngước mắt nhìn Triệu Bạch Ngư, đúng thật là không giống Sương Bình một chút nào. Thái hậu đột nhiên nói, tính tình cũng không giống, mí mắt Triệu Bạch Ngư run lên. Cánh tay buông lỏng bên người vô thức căng chặt, tựa như lúc này mới nhận ra ngoài mặt y và Thái hậu, Nguyên Thú Đế còn có một mối quan hệ thân duyên thế này. Thái hậu, căng thẳng à? Triệu Bạch Ngư cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thần thấp cổ bé họng, kiến thức nông cạn, lần đầu dùng bữa với Thái hậu và bệ hạ, chỉ sợ ngự tiền thất lễ. Thái hậu bật cười, ngươi ngược lại rất thành thật, tâm cũng thiện. Bà liếc thấy vòng Phật trên tay Triệu Bạch Ngư, không khỏi thắc mắc. Ngươi cũng tin Phật sao? Triệu Bạch Ngư nắm vòng Phật, chưa kịp trả lời, Hoắc Kinh Đường đã cầm tay y nói với Thái hậu. Ngày đại hôn của Tôn Nhi, Hoàng Tổ Mẫu ra ngoài lễ Phật nên không gặp, bây giờ có thể bù lại một tách trà tân nhân được không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này khiến Thái hậu thoải mái cười to. Hoàng đế, con nói xem có phải trong lời Tử Uyên có ý gì không? Nguyên Thú Đế cười nhạt, đòi quà ngày ấy mà. Ngày tân hôn, nó chỉ nhận quà còn người thì chặn ngoài cửa không cho vào. Cả kinh đô này chưa từng thấy ai hồ đồ chẳng sợ gì như nó đấy. Thái hậu vô cùng vui mừng, gọi Triệu Bạch Ngư đến bên cạnh mình. Sau đó cởi vòng ngọc bội tinh xảo thuần chất trên cổ tay trái của mình ra nhét vào tay y. Bấy giờ mới cẩn thận nhìn ngũ quan y, tựa như muốn xuyên qua đường nét ấy tìm kiếm bóng dáng của Sương Bình. Cuối cùng vẫn không tìm được chỗ nào tương tự, sự nhiệt tình của Thái hậu có giảm sút một chút, chỉ vỗ mờ u bàn tay Triệu Bạch Ngư nói. Đây là quà ra mà mắt mẫu phi ban cho ta, nhân ngày ta cùng tiên đế vào cung gặp mặt sau ngày cưới. Triệu Bạch Ngư từ chối, quý giá quá, dù có quý đi nữa thì người cũng đi rồi, không so được với người sống. Người vừa là cháu ngoại của ta, cũng là cháu dâu của ta, quan hệ gần gũi thế này mà còn chẳng đáng giá bằng chiếc vòng còn con này hay sao? Thái hậu nhìn chằm chằm vòng ngọc một lúc, thuận miệng hỏi. Những năm này có thư từ qua lại với Sương Bình hay không? Triệu Bạch Ngư dương mắt đáp. Không có, Thái hậu nhìn y chằm chằm. Chẳng lẽ từ khi ngươi ra đời vẫn luôn không gặp mặt Sương Bình sao? Triệu Bạch Ngư, Thái hậu quên rằng công chúa thân mang tội, bị cách chức đến Giang Nam, không có chỉ không được trở về rồi à? À, phải, ai ra hồ đồ rồi? Thái hậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói, xem ta ham nói chuyện này, tất cả đều ngồi xuống ăn đi, hôm nay là tiệc nhà, cứ tự nhiên như đang ở nhà mình thôi. Triệu Bạch Ngư cười một tiếng đáp lại, nhưng suốt cả buổi không dám lơ là chút nào. Ăn không nói ngủ không nói, bàn tiệc yên lặng đến tận lúc dùng bữa xong, Thái hậu mới nói với Nguyên Thú Đế. Ta về điện Từ Minh đây, không quấy rầy các con nữa, Tử Uyên ở lại lâu thêm chút nữa ôn chuyện với Hoàng đế đi. Hoắc Kinh Đường, ngày trước ta lục soát được một bản kinh đơn mà Đại sư Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh về ở Hoàng Thất Đại Hạ, đã cho người phiên dịch thành kinh văn, trở về sẽ phái người đưa vào cung cho Hoàng Tổ Mẫu. Thái hậu là người thật lòng kính Phật, vui đến nỗi cười không khép nổi miệng. Tốt quá, ai ra chờ. Cung tiễn Thái hậu xong, Nguyên Thú Đế cho người dọn dẹp bàn tiệc rồi lui ra. Hoắc Kinh Đường lập tức chắp tay, nhà thần còn có việc bận, xin được cáo lui trước. Đứng lại, Nguyên Thú Đế trợn mắt nhìn hắn, tức giận mà không thể bộc phát, giống như người cha cảm thấy áy náy nhưng không giữ được lý trí. Rồi ông phất tay áo, hạ ngón tay về phía Triệu Bạch Ngư. Ngươi ở lại đánh cờ với trẫm. Hoắc Kinh Đường nghiêng người ngăn trước Triệu Bạch Ngư, biểu cảm lạnh như băng. Hắn là tiểu lang của ta, phải cùng vào cùng ra với ta. Một tiếng xưng thần, hai tiếng gọi tiểu lang, đều là mồi lửa nhạy cảm đốt lên cơn giận của Nguyên Thú Đế. Trẫm không có hỏi ngươi. Triệu Khanh, ngươi nói đi. Triệu Bạch Ngư bước ra, cung kính chắp tay nói. Hồi bẩm bệ hạ, thần làm chủ trung quỹ trong phủ quận vương. Một đêm không về nhà, chỉ sợ công việc trong phủ đã chất chồng, cần phải mau trở về nhà mới được. Nếu như trẫm lấy danh nghĩa là cậu ngươi giữ ngươi lại, ngươi cũng từ chối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thái giám đứng phía sau lưng Nguyên Thú Đế không ngừng nháy mắt, ra hiệu cho hai người đừng cố chấp. Mau nghe lời Nguyên Thú Đế ở lại đi, không thấy giọng của bệ hạ đang rất tức giận à? Ấy vậy mà Triệu Bạch Ngư vẫn rũ mắt đáp. Tôn ti khác biệt, vi thần không dám. Đại thái giám quyết định làm ngơ luôn. Nhìn thấy Lâm An quận vương nhếch mép là mặt mũi nhăn nhíu lại khổ sở. Ôi, hai vị này đúng là kẻ nắp người nổi phối hợp với nhau. Cái tính khí đáng ghét của tiểu quận vương là do bệ hạ dung túng mà ra chứ còn đâu. Còn tiểu quận vương phi nữa, lá gan sao còn lớn hơn cả ngày trước nữa vậy nhỉ? Giỏi, hay cho tôn ti khác biệt. Cút, cút về cho trẫm. Nếu như đã thích ở nhà, thì thời gian này cũng đừng ra khỏi phủ nữa. Thấm túc, đại thái giám bị dọa sợ lập tức quỳ xuống, liều mạng cầu nguyện cho hai vị chủ tử mau nhận ra sai lầm, nói lời xin lỗi, hạ một bậc thang cho bệ hạ là được. Nhưng Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư lại đồng loạt chắp tay, nhất trí bước cùng một bước. Tạ chủ Long Ân, nói xong cùng lui ra ngoài. Nguyên Thú Đế, ông cáu giận vỗ ngực, tuy vậy không thể nào mặt dày mà kêu hai người lăn trở lại đây được. Vì vậy vào sáng sớm của ngày đầu năm mới, Nguyên Thú Đế vẫn đi qua đi lại trong tầm cung của mình, trong đầu tự hoài nghi về chính bản thân ông. Chẳng lẽ ông đã bị người hận quỷ ghét đến mức này rồi? Chứ cớ vì sao mà hai thằng oát con kia chẳng có chút gì gọi là kính sợ ông chứ? Đến trưa, Đông Cung, ngũ hoàng tử cùng các hoàng tử khác đều tập trung đến chờ được gặp vua. Nguyên Thú Đế vẫn còn đắm chìm trong nỗi phiền muộn, không chút nghĩ ngợi gì thẳng thừng từ chối gặp. Tuy nhiên đã gọi đại thái giám quay lại, lệnh cho lão đem bánh ngọt trong điện đưa ra ngoài, nói là thưởng cho các hoàng tử, ai nấy đều có phần. Đại thái giám đi một lượt rồi quay lại, Nguyên Thú Đế bèn hỏi. Đám người thái tử nhận được bánh ngọt phản ứng thế nào? Đại thái giám đáp, các hoàng tử cảm động đến rơi nước mắt lã chã, ngưỡng mộ và biết ơn đến nỗi không nói ra thành lời. Nguyên Thú Đế hài lòng gật đầu, tâm trạng được an ủi đôi chút. Đại thái giám, nói như vậy, mọi chuyện là thế nào? Trên ngự đảo, Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường chậm rãi đi về phía trước. Lúc nãy ta căng thẳng quá, chưa ăn no nữa. Nhìn thấy rồi, Hoắc Kinh Đường móc một phần bánh ngọt được gói bằng khăn tay trong tay áo rộng ra, liếc nhìn y cười. Thuận tay trộm đấy, chắc tiểu lang không phát hiện đâu nhỉ? Triệu Bạch Ngư vô cùng ngạc nhiên, trước mặt mọi người mà khả năng tiện tay trộm dê vẫn tuyệt vời như vậy. Hoắc Kinh Đường hất cao cằm, trò cũ thôi, tiệc rượu hoàng gia rất chán, mở đến mấy giờ mới kết thúc, nếu không trộm bánh ngọt lót dạ nhất định đói lép kẹp thành tờ giấy. Triệu Bạch Ngư, chiều này hay, dạy ta với nhé. Hoắc Kinh Đường, đó gọi là đánh cháo lừa người, chú trọng thị lực và tốc độ tay, tiểu lang giỏi đánh cược, cũng yêu cầu thị lực và tốc độ tay tốt, hiệu quả giống hệt như nhau. Về phủ ta dạy em, nguyên văn, di hoa tiếp mục y hua chia mu, có nghĩa là lấy một loại hoa gắn vào một cây khác hình dung ngầm dùng thủ đoạn đánh cháo người hoặc vật để lừa người khác. Triệu Bạch Ngư thích thú, vừa đi vừa cắn bánh ngọt. Công tử Minh, Thái hậu vừa trở về từ cung Phúc Ninh đã chuyên tâm lễ Phật, thiêu hủy tâm kinh mà mình đã chép lại, vừa làm xong đã thấy Nguyên Thú Đế chờ ở phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thú Đế thay mama đỡ Thái hậu ngồi xuống tháp, còn mình thì ngồi ở mặt bên. Không giữ người lại sao? Thái hậu sáng tỏ, tự châm trà đưa cho Nguyên Thú Đế. Chúng nó lớn rồi, có chút nóng này cũng rất bình thường. Nguyên Thú Đế uống một hơi cạn sạch trà trong ly. Không nhịn được trách. Nhưng cái tính tình này của nó cũng tệ quá đi chứ. Tục nói cha con ruột không thể qua đêm thành thù, nó và ta. Hoàng đế, Thái hậu uy nghiêm trách một tiếng, nhìn quanh cung một lượt, cũng may đã cho người lui hết cả. Nếu như Tử Uyên giận con thật, thì thằng bé sẽ hết lòng nghe lời con, hoàn thành nhiệm vụ mà con giao phó, trấn thủ Giang Sơn đại cảnh vì con sao? Ấy là dù không có quan hệ, những năm nay nó chinh chiến Tây Bắc, đánh bại Đột Quyết, Đại Hạ cùng Nam Cương, ở trong tối thay con giải quyết biết bao nhiêu chuyện không nhìn được chút ánh sáng. Đứa nhỏ còn trẻ tuổi thích quậy phá, còn tin Phật hơn cả bà già sắp xuống lỗ như ta, cáu kỉnh ra vẻ một chút thôi thì thế nào? Ta nói này, thằng bé còn cần phải ngang ngược thêm chút nữa, mới đáng với những gì mà bao năm nay nó bỏ ra. Nguyên Thú Đế ngượng ngùng, trẫm cũng chỉ than phiền đôi câu mà thôi. Cũng không thật sự làm gì nó cả. Huống chi gần đây nó hành xử quá hoang đường, cưới một nam thê về nhà mà còn tưởng thật. Đó là biểu đệ của nó cơ mà, anh chị em họ vẫn có thể kết hôn, và lại nếp sống tiền triều cởi mở, không phải chưa từng có tiền lệ nam thê. Huống chi trong chuyện này, hoàng đế cũng không từ chối mà đúng chứ. Dù sao cũng là con trai ruột, Thái hậu dễ dàng đoán được tâm tư của Nguyên Thú Đế. Nguyên Thú Đế yên lặng, hồi lâu mới thấp giọng nói. Chấm chỉ là thấy gương vỡ khó lành. Ban đầu biết Hoắc Kinh Đường hết thuốc chữa nên định lợi dụng đến cùng. Phát hiện người này tốt lại đổi ý. Cuối cùng cũng không tài nào nhẫn tâm nổi. Thế là nghĩ đến chuyện bù đắp. Thậm chí muốn đẩy hắn trở về hoạn lộ thênh thang mà mình cất công bày sẵn lần nữa. Lại không ngờ rằng một khi lòng người đã xuất hiện vết nứt. nào có thể dễ dàng chữa lành như thế được. Thiên gia bạc tình lạnh lẽo, hoàng đế càng hơn thế nữa. Có vài đạo lý, thái hậu đã thuộc nằm lòng, nhưng bà sẽ không nói ra, dù người đàn ông đối diện là hoàng đế từ trong bụng bà chui ra. Đứa trẻ kia rất giống Triệu Tế Chấp, đột nhiên thái hậu thấp giọng nói, chẳng có điểm nào là giống Sương Bình cả, mặt không giống, tính tình cũng không nốt. Cũng chẳng biết nó giống ai, kể cả Triệu Tế Chấp. Không giống cha cũng chả giống mẹ, trái lại giống hệt như Bồ Tát giáng Trần độ kiếp vậy. Nguyên Thú Đế khó nén ngạc nhiên, thái hậu tin Phật, với bà mà nói, dùng hai chữ Bồ Tát để hình dung một người chính là lời đánh giá cao, Triệu Bạch Ngư kia có đáng không? Thái hậu dương mắt, ánh mắt sáng suốt thấu đáo, nhìn thẳng vào lòng người. Những năm nay, để duy trì thăng bằng mấy phương, cũng là để làm lắng cơn giận của Triệu gia xuống. Cùng ở trong kinh đô 20 năm trời, hoàng đế và ai gia đành phải ngó lơ, chỉ có thể không nghe không hỏi, mặc cho nó lớn khôn ở hậu trạch Triệu phủ. Người nhà họ Triệu mang lòng oán hận, chỉ sợ chẳng hề đối xử tốt với thằng bé hơn chút nào, thế nên việc thay mận đổi đào cũng là do chúng ta nhắm mắt làm ngơ mà ra. Nguyên Thú Đế, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn giữ được lòng trung nghĩa không vướng bụi trần, đúng là đáng quý. Thái hậu từ từ nhắm mắt, tay khẩy vòng Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ hỏi một chút thôi, ai ra mới biết Sương Bình quá nhẫn tâm khi bỏ rơi Triệu Bạch Ngư. 20 năm qua mặc kệ chẳng ngó ngàng gì đến con, nhưng lúc nhắc đến Sương Bình, trong mắt y không hề có ý oán trách, giọng điệu bình tĩnh, không hề ghi hận Sương Bình. Nguyên Thú Đế cau mày, không dám gật bừa. Theo ông, dù cho cha mẹ có làm sai chuyện gì đi nữa, thì kẻ làm con cũng không được sinh lòng oán hận. Nếu như đến cả cha mẹ ruột mà cũng hận, rõ ràng điều đó cho thấy được tính ích kỷ hẹp hòi, đi ngược với bản chất con người, vậy thì càng không thể coi là con người được. Thái hậu biết Nguyên Thú Đế yên lặng không phải là ngầm thừa nhận, mà là đang thể hiện hiếu đạo của ông. Nguyên Thú Đế làm hoàng đế hơn 20 năm, quân quyền, phụ quyền đều đã đạt đến đỉnh cao, tất nhiên đã quên mất ngày mình còn là Đông Cung, vì tiên đế thiên vị Tĩnh Vương nhiều lần mà sinh lòng ghen tị, oán hận, đã từng nghĩ đến chuyện giết cha giết vua. Song đó đều là chuyện cũ cả, thái hậu biết thức thời nên sẽ không nhắc tới, tránh làm tổn thương tình mẹ con. Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường cùng về phủ, Hải Thúc, Ngụy Bá, Thôi Phó Quan, Nghiên Băng, các ma ma và mấy cô gái đều chạy đến như đàn ong về tổ, đều đang chờ ở phòng khách, nhất là các cô nương chen nhau thẳng tay đẩy Hoắc Kinh Đường ra, lo lắng hỏi Triệu Bạch Ngư vì sao đêm qua không về nhà. Đến cả ma ma cũng nhỏ giọng than phiền tiểu quận vương không nên không hiểu chuyện, đưa tiểu lang quân trong phủ đi ra ngoài lăn lộn, sao lại không về nhà đón giao thừa. Hoắc Kinh Đường ho nhẹ một tiếng, ta và tiểu lang đón giao thừa rồi qua đêm trong cung. Thật không, là đón giao thừa bên cạnh bệ hạ sao? Dùng bữa với thái hậu, bệ hạ xong mới về. Các ma ma và hải thúc nghe vậy liền vui vẻ gấp bội, vì điều này nói rõ mối quan hệ giữa tiểu quận vương và bệ hạ đã có tiến triển rồi. Tình hình thật sự khác hẳn với niềm mong đợi của mọi người trong phủ, Triệu Bạch Ngư vờ vịt bình thản đánh mắt sang nơi khác, thật ra hai tay đã lặng lẽ đỏ lên. Về là được rồi, hôm nay phải đến thăm nhà người ta đấy, ta sắp xếp danh sách rồi. Hải Thúc vừa mới cầm danh sách ra, Ngụy Bá đã cướp trước một bước đến bên cạnh Triệu Bạch Ngư nói. Ngũ lang, đây là người mà hôm nay chúng ta phải đến thăm. Vị thứ nhất là ân sư của ngài, Trần Tiên Sinh. Hải Thúc bất mãn, tiểu Triệu đại nhân phải đi cùng tiểu quận vương chứ. Ngụy Bá, được thôi, có điều ngũ lang của bọn ta cần phải đi thăm ân sư của ngài ấy trước. Hải Thúc xắn tay áo lên rồi tranh cãi với Ngụy Bá, Triệu Bạch Ngư thành thạo đáp trả từng lời quan tâm của mọi người trong đám đông, dần dà tách mình khỏi đám người đó, chạy đến bên cạnh Hoắc Kinh Đường. Hoắc Kinh Đường nhàn hạ nói, đi ngủ một giấc đã nhé, Triệu Bạch Ngư, đi thôi, người trong phủ ồn ào náo loạn bị bỏ lại sau lưng, đôi chồng chồng mắt điếc tai ngơ dắt díu nhau về chủ viện ngủ bù. Đám người cãi nhau đã đời xong mới phát hiện ra chẳng thấy người đâu nữa. Thế là bèn chạy đến xin ý kiến xem nên sắp xếp thế nào, nhận được câu trả lời. Bị bệ hạ cấm túc rồi, không cần phải tranh giành nữa, lúc này mới chịu tan cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc đến cấm túc, bọn họ thật sự trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn trong thế giới hai người ở phủ quận vương. Song Triệu Bạch Ngư vẫn nhờ người đem quà và bái thiếp đến phủ Trần Sư Đạo, giải thích rõ lý do mình không thể đích thân đến phủ thầy mừng năm mới, lời nói khẩn thiết lại chân thành, đến nỗi Trần Sư Đạo đi ra ngoài chúc Tết lần nào cũng cố tình hé miệng, để cho người ngoài biết được ông cụ có một học sinh ưu tú như vậy. Khoảng thời gian này vẫn có quan triều đến phủ thăm hỏi, cùng nhau đàm kinh luận đạo, trời tuyết nấu trà thưởng mai, mãn nguyện trải qua thời kỳ bị giam chân. Ngày giờ chậm rãi trôi đi, đến lễ Nguyên Tiêu, Nguyên Thú Đế hạ chỉ cho đòi hai người cùng vào cung, mới coi như là kết thúc cấm túc. Kỳ nghỉ Nguyên Tiêu vừa kết thúc, dân sinh bách thái ai về nhà nấy, triều đình hoạt động trở lại, quan triều điểm mão. Đúng hạn, bắt tay vào giải quyết công vụ chất chồng từ đầu năm. Điểm mão, thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc. Chuyện khiến người ta đau đầu nhất vẫn là việc sắp xếp công việc cho Triệu Bạch Ngư. Nguyên Thú Đế không cho hay, thì có nghĩa là ông để mặc cho bộ lại sắp xếp, mà cũng có ai ngờ Triệu Bạch Ngư lại được lòng người như vậy đâu. Tam tỉnh lục bộ và tam ty đều tranh giành y, nhất là đạc sai sứ cùng với phó sứ bộ hộ cứ điểm mão xong là chạy đến Điện Văn Đức bàn công vụ, nói tới nói lui một hồi không ai là không lái sang Triệu Bạch Ngư. Đạc sai sứ ngoài sáng trong tối ám chỉ chỗ lão thiếu nhân viên, chỉ còn kém nói trắng ra là thần không giải quyết được công việc ở đô thương thuế vụ ti, muốn Triệu Bạch Ngư đến bổ khuyết. Còn phó sứ bộ hộ thì thằng thừng chẳng ai bì nổi, há mồm ngậm miệng là Triệu Bạch Ngư, trên mặt viết ba chữ Triệu Bạch Ngư. Trên trán khắc hai chữ chi kỷ, tâm tư muốn kết giao vô cùng rõ ràng. Bộ hình và bộ công cũng muốn, nhưng Nguyên Thú Đế loại lục bộ đầu tiên. Quyền thế của Đông Cung và các tể tướng ngấm vào lục bộ, dù Triệu Bạch Ngư lọt vào môn đảng của người nào cũng đều không phải là kết quả mà ông muốn nhìn thấy. Nguyên Thú Đế bèn thử xem xét tam ti, bộ hộ. Tất nhiên đều không được, vậy là chỉ còn lại đạc chi ti. Đô thương thuế vụ ti chính là nha môn triều này mới được mở, chuyên quản lý thương thuế, trong đó thương thuế chuyển vận của phủ kinh đô chỉ mới phân từ bộ hộ đến thuế vụ ti được 4-5 năm. Tính ra vẫn còn là một nha môn mới toanh. Mà nay chợ đêm được hạn chế cấm vận, buôn bán phát triển vô cùng mạnh mẽ, không thể tránh khỏi xuất hiện tình trạng trốn thuế lậu thuế. Thuế vụ sứ ban đầu do Đỗ Công Tiên kiêm nhiệm, nhiều năm rồi mà cũng không thấy hiệu quả, mà lão cũng chẳng còn nhiều sức để quản lý, giao cho Triệu Bạch Ngư ngược lại là một lựa chọn tốt. Y biết mọi thứ về tấu tiêu và bộ phí của nha môn dưới đấy trước kia, lại sử dụng khéo léo. Có thể biến hóa những vấn đề khó khăn thành thứ có ích cho bản thân, nói không chừng chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí đô thương thuế vụ sứ. Suy đi nghĩ lại một phen, trong lòng Nguyên Thú Đế đã có quyết định. Đông Cung, bộ lại đã điều nhiệm rồi, là đô thương thuế vụ sứ, quản lý 4 kênh thủy vận, tổng ngũ phẩm, đối với Triệu Bạch Ngư mà nói, trừ giai đoạn là phủ dụ sứ thì chính là thăng đến 3 cấp, vô cùng hiếm thấy, có thể nói là tương lai sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác, có điều nha môn vận chuyển của thương thuế vụ ti mới chỉ thành lập chưa đến 5 năm, không có quy củ nào viết sẵn, không đủ uy tín, tốt xấu lẫn lộn, chỉ sợ chức quan này làm cũng không yên ổn. Đô thương thuế vụ sứ, rất tốt, cô không thể dùng, cũng không thể bị người khác sai xử, đến nha môn mới khai hoang ấy vậy mà lại tốt. Thái tử có hơi lo lắng. Nhưng thương thuế tàu vận chuyển là cái chính, đệ phải bảo vệ, không được để cho y đoạt lấy. Tàu thuyền vận chuyển tức thuyền quan, hàng hóa được vận chuyển đều bị đánh thuế, lời vô cùng nhiều, do nha môn vận chuyển của đô thương thuế vụ ti chịu trách nhiệm, tuy nhiên bộ hộ bộ sứ đã dùng chút thủ đoạn xấu xa chiếm đoạt từ lâu. Ngũ hoàng tử, bộ hộ kinh doanh với 4 kênh nhiều năm, Triệu Bạch Ngư có quái gở đến đâu đi nữa cũng chẳng thể nói cướp là cướp liền được. Dẫu nói vậy, ngũ hoàng tử vẫn không có tự tin, trong lòng lo lắng không yên. Nếu không thì, ta tìm người theo dõi thường xuyên nhé. Ừ, hai anh em đã từng hùng mạnh một thời đối mặt nhau, cố gắng che giấu sự chật vật trong tận đáy lòng. Ngũ hoàng tử đổi sang chuyện khác, nhị ca, chuyện của lục đệ phải giải quyết thế nào đây? Thái tử liếc nhìn Triệu Trường Phong đứng trong phòng khách, ngũ hoàng tử ra hiệu, lệnh cho hắn ra ngoài. Đám người vừa đi. Ngũ hoàng tử mới nói, Triệu Trường Phong cùng chiến tuyến với chúng ra mà, sao hôm nay lại đề phòng hắn? Thái tử nghiêm mặt đáp, cả triệu phủ đó chỉ có một mình tứ lang là thật lòng với ta, còn những kẻ khác, tế chấp, triệu đại lang, triệu tam lang. Thái độ của bọn họ đều mơ hồ không rõ ràng, đây là nhắm chừng ta ngồi vị trí này không ổn, không dám đặt cửa. Ngũ hoàng tử kinh ngạc, người Triệu gia hai lòng, thái tử, lòng trung thành của bọn họ chưa từng đặt ở Đông Cung. Mà thôi, lại nói về chuyện của Lục đệ, vì cô đã hứa sẽ điều hắn hồi kinh, tất nhiên là nói được làm được, nhưng không thể không có nguyên do nào, cần phải tìm đúng thời cơ. Đại thọ 60 của Hoàng Tổ Mẫu năm ngoái tổ chức qua loa vì nạn lụt Hoàng Hà. Phụ hoàng lại là người hiếu thuận, ắt phải canh cánh trong lòng, nhất định năm nay sẽ tổ chức lớn, nhân cơ hội này góp lời, điều Lục đệ hồi kinh chúc thọ Tổ Mẫu. Về tình về lý, phụ hoàng sẽ không từ chối. Ngũ hoàng tử gật đầu, vậy cũng được. Hai người xì xào bàn tán, Triệu Trường Phong ở bên ngoài sân ngửa mặt nhìn trời đêm, không nghe lọt được chữ nào. Đô thương thuế vụ sứ sao? Không dựa vào gia đình, không tham gia kỳ thi, kiếm được một chức quan tổng ngũ phẩm, nếu như là con em người ta thì sẽ được gọi là làm rạng danh dòng họ. Cách chương.